Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287, Lạc Ấp Kịch Trấn. So với Điền Châu Công lòng đất kho vũ khí, Điền Châu Công phủ tàng bảo khố phòng ngự thủ đoạn, tác muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên, không chỉ có càng thêm trận pháp huyền ảo. Đặc biệt là có tam trọng chuyên môn nhằm vào các loại thần thông độn pháp trận pháp. Bất quá, tại tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt, chỉ cần Diệp Chân cẩn trọng một chút, những cái này đều không là vấn đề. Để Diệp Chân đau đầu, là Điền Châu Công phủ tàng bảo khố bốn góc lạc bên trong bốn con hình thù kỳ lạ chim lớn. Cái kia bốn con chim lớn con mắt so nắm đấm còn muốn lớn hơn. Tại mọi thời khắc nhìn chòng chọc tàng bảo khố bên trong tất cả tình hình, Diệp Chân nhận ra đây là quỷ mâu âm tước, chính là một loại cực kỳ quý giá hiếm thấy chim tước. Này quỷ mâu âm tước linh trí đơn giản nhưng cũng cực kỳ trung thành, chính là dùng đến trông coi bảo bối tốt nhất thủ vệ. Một khi có người ngoài xâm lấn, hoặc là hắn trấn thủ trong bảo khố bộ phát sinh bất kỳ biến hóa nào, này quỷ mâu âm tước là có thể ngay đầu tiên công bố cảnh báo. Càng chết người chính là, này quỷ mâu âm tước thuộc về loại này bán linh thể. Không cần bất kỳ đồ ăn, chỉ cần thiên địa linh khí là có thể tồn tại. Hơn nữa thừa tố bán linh thể nguyên nhân, cực khó đối phó. Lúc này, này quỷ mâu âm tước chính là Diệp Chân chuyển không Điền Châu Công phủ tàng bảo khố chướng ngại vật. Theo Thận Long Nguyên Linh lời giải thích, này quỷ mâu âm tước tuy rằng thần dị, nhưng sức chiến đấu giống như vậy, Diệp Chân có thể không cần để ý tới, cưỡng ép lấy đi tàng bảo khố bên trong bảo bối. Coi như Điền Châu Công có thể trước tiên chạy tới, nhưng ở Điền Châu Công tới rồi trước, Diệp Chân tuyệt đối có thể chuyển không tàng bảo khố đồng thời thong dong rút đi. Không thể không nói, đây là một cái rất mê người ý nghĩ. Điền Châu Công phủ tàng bảo khố bên trong thu gom, luận về số lượng, so với Tây Điền quận Công Vương cung bảo khố kém xa. Nhưng nếu như so với chất lượng, 10 cái Tây Điền quận Quốc Vương cung bảo khố giá trị cũng không sánh nổi Điền Châu Công phủ tàng bảo khố giá trị. Không nói những khác, Diệp Chân nhìn thấy linh thạch thượng phẩm liền vượt qua 100 vạn. Càng có cái kia chỉnh tề bày ra hơn 1000 viên thượng phẩm linh giới bên trong, không biết gửi ra sao bảo bối. Điền Châu Công phủ mấy chục ngàn năm tích lũy, há lại là chênh lệch. Nếu là Diệp Chân quét một cái sạch sành xanh, như vậy Diệp Chân 100 năm thậm chí 1000 năm bên trong đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Trong nháy mắt, Diệp Chân thiên nhân giao chiến lên đến. Một bên là hắn cái kia có thể đem thiên đô đâm cái lỗ thủng trả thù Điền gia cùng An Linh Hầu kế. Một bên khác, nhưng là mấy trăm hơn 1000 năm tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định vẫn là chấp hành cái kia kế hoạch trả thù. Không chỉ là một khi cướp sạch Điền Châu Công phủ tàng bảo khố, Diệp Chân kế hoạch trả thù cũng chỉ có thể bỏ dở. Hơn nữa, không cẩn thận, Điền Châu Công phủ tàng bảo khố được cướp sạch một chuyện, đã biết tại dẫn tới lạc ấp chấn động, ngược lại có thể sẽ để Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn tác dụng yếu bớt. Diệp Chân cướp sạch Điền Châu Công phủ lòng đất kho vũ khí không thành vấn đề, bởi vì mất trộm đồ vật tất cả đều là cấm vật, tất cả đều là đại chu cấm, chỉ tư nhân nắm giữ quân giới. Coi như là mất rồi, Điền Châu Công cũng là không dám lộ ra. Nhưng nếu là tàng bảo khố mất trộm, Điền Châu Công là có thể quang minh chính đại để tuần tra ti tham gia. Đến thời điểm có một cái tới vô ảnh đi vô tung không đếm xỉa các loại trận pháp phòng ngự thần thâu đã biết làm cho cả lạc ấp chấn động, một cái không được sẽ dẫn tới lạc ấp thế gia nhà giàu trận pháp phòng ngự biến động lớn. Không chỉ có sẽ làm tiên thiên ngũ hành thần độn tác dụng giảm nhiều, còn có thể để Diệp Chân đẩy làm sao động kế hoạch trả thù chịu đến nghi vấn. Gắt gao nhìn chăm chú một chút Điền Châu công phủ tàng bảo khố sau đó. Diệp Chân nhanh chóng từ dưới nền đất rời đi. Lần thứ hai đến Đông Khóa viện Điền Châu công phủ đại công tử Điền San chỗ ở phía dưới. Trải qua này sẽ trì hoãn. Điền San đã phát tiết xong xuôi. Tại hoàn toàn lộn xộn bên trong ngủ say. Thần niệm hơi động. Diệp Chân ma soái phân thân liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Điền phủ đại công tử Điền San bên trong phòng ngủ. Trong phút chốc, cái kia bàng bạc vô cùng ma khí liền tiết lộ ra ngoài. Kinh sợ đến mức trong giấc ngủ say Tùng Sơn hầu Điền San đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy ma khí cuồn cuộn Diệp Chân ma soái phân thân chớp mắt. Tùng Sơn hầu Điền San con mắt xoay mình chừng đến cực hạn. Nhưng nghênh tiếp hắn tỉnh lại, nhưng là nhanh như tia chớp đánh xuống chấn khí huyết ảnh trường đao. Tựa hồ là cảm ứng được uy hiếp, Tùng Sơn hầu bên ngoài thân xoay mình bay lên một đạo cổ điển khí tức dày nặng. Vậy hẳn là một cái chấn khí cấp bậc bảo giáp. Có thích khách, hầu như là đồng thời. Tùng Sơn hầu Điền San dùng hắn to lớn nhất khí lực, giống lên một cổ họng, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, lại một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ dưới nền đất bay ra. Chiến hồn huyết kỳ xoay tròn xoay một cái, vô số huyết quang phóng ở ma soái phân thân bên trên. Lệnh Diệp Chân ma soái phân thân khí tức nhanh chóng thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong bão táp. Đến huyền cung cảnh nhất trọng, huyền cung cảnh nhị trọng, huyền cung cảnh tam trọng. Khí tức bão táp đến huyền cung cảnh tam trọng ma soái phân thân bổ ra huyết ảnh đao mang trong thời gian ngắn liền tăng thêm mấy lần có thừa. Tại Tùng Sơn hầu Điền San khiếp sợ cực kỳ trong ánh mắt, Tùng Sơn hầu bên ngoài thân hiện lên cái này tự động hộ chủ hạ phẩm chân khí, như giấy cửa sổ bình thường được dễ dàng xé rách. Trơ mắt nhìn tự mình thân thể được một đao chém thành hai khúc. Tùng Sơn hầu vừa chạy ra tiên thiên thần hồn công bố một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn công bố một nửa. Tùng Sơn hầu Điền San tiên thiên thần hồn ngay ở huyết ảnh trường đao vô biên ma khí bên dưới triệt. Để dập tắt, đại công tử. Cảm nhận được nơi này dị thường động tĩnh hộ vệ mới vừa xông tới. Liền nhìn thấy đại công tử Điền San được triệt để đánh giết tình cảnh này. Con người lập tức liền trở nên đỏ như máu cực kỳ. Thế nhưng, nghênh tiếp hắn nhưng là Diệp Chân ma soái phân thân khủng bố cực kỳ phảng phất như chớp giật liên. Tục đánh xuống màu máu ánh đao, xông tới hơn 10 vị hộ vệ. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, liền được huyết ảnh trường đao chém thành mảnh vỡ. Diệp Chân ma soái phân thân xoay mình công bố một tiếng trầm thấp cực kỳ tiếng gầm gừ. Huyết ảnh trường đao xoay mình ánh sáng bắn mạnh, chiến hồn huyết kỳ phóng ra huyết quang cũng ở trong nháy mắt này đạt tới cực điểm. Nếu là có người quan sát, ma soái phân thân lúc này bổ ra này một đao uy lực đã đạt đến huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả uy lực. Mấy ngàn mét trường ánh đao màu đỏ ngòm thẳng tắp hướng về ruộng châu bên trong phủ trận pháp cấm. Chế cuồng phách đi tới. Yêu nghiệt, ngươi dám. Phẫn nộ tiếng gào từ phương xa truyền đến. Một vệt ánh sáng ảnh tựa như tia chớp hướng về bên này hạ xuống. Tàng trong lòng đất Diệp Chân khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tiếng giống giận dữ vang lên chớp mắt, huyết ảnh trường đao cũng đã đánh xuống Điền Châu công bên trong phủ tầng tầng trận pháp cấm chế. Bất kỳ phòng ngự biện pháp, từ nội bộ công phá độ khó muốn so với ngoại bộ dễ dàng rất nhiều. Vẻn vẹn một đao, liền đem Điền Châu công phủ cái kia điệp ra 40 lần không gian trận pháp bắn cho phá. Bởi vì lạc ấp tắc đất tắc vàng nguyên nhân. Hầu như hết thảy phủ đệ đều lợi dụng trận pháp đem không gian điệp ra lấy mở rộng. Ở tình huống bình thường, loại này không gian điệp ra phi thường vững chắc, bình thường khó có thể phá hoại. Nhưng một khi gặp phải phá hoại, Hậu quả kia chính là mang tính tan nạn. Một đao bên dưới, Điền Châu Công bên trong phủ Điệp gia không gian bắt đầu tan vỡ. Không gian chính là vặn vẹo giống như vậy, khúc xạ ra vô số sóng gợn, đang hướng về này phương hướng nhanh đuổi gấp đến mấy chục đạo quang ảnh. Tại không gian vặn vẹo sóng gợn bên trong, sợ hãi kêu to, có như vậy hai vị thân thể, dĩ nhiên ngay ở tan vỡ không gian sóng gợn bên trong đã biến thành mảnh vỡ. Điền Châu Công bên trong phủ vô số tinh mỹ kiến trúc bắt đầu sụp xuống. Tan vỡ, những kia thân ở chồng chất bên trong không gian nô bộc. Hộ vệ, điền gia tộc người, tử sĩ tại toàn bộ tại tan vỡ bên trong vô thanh vô tức cùng không gian một đạo hóa thành mảnh vỡ. Tại không gian tan vỡ sóng gợn bên dưới, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều phát im lặng. Nguyên bản phong kín Điền Châu Công phủ bại lộ ở lạc ấp bên trong thành. Chỉ là một cái chu vi 5 dặm ra mặt tiểu cánh đồng. Nhưng lúc này, đã biến thành địa ngục giữa trần gian bình thường phế tích. Những cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo cái kia một đao phá tan Điền Châu Công phủ tầng tầng trận pháp phòng ngự. Dẫn đến Điền Châu Công phủ không gian tan vỡ. Diệp Chân Ma xoáy khí tức liền dựng tiếp bại lộ đến lạc ấp bên trong thành bên trong. Trong phút chốc, toàn bộ lạc ấp lại như là một đầu được thức tỉnh quái thú giống như vậy. Cấp tốc tỉnh lại, vô số đạo hơi thở mạnh mẽ hướng về Điền Châu Công phủ phương hướng bao phủ lại đây. Vô số đạo tiếng kinh hô tại lạc ấp mỗi cái phương hướng mỗi cái bí điện bên trong vang dội đến. Quái lạ ma tộc, cấp cao ma tộc, ta đây là nằm mơ, vẫn là ảo giác. Lạc ấp bên trong dĩ nhiên xuất hiện cấp cao ma hồn khí tức. Lẽ nào đây là ta mộng trở về nhân ma chiến trường, các loại nỉ non âm thanh, các loại tiếng kinh hô, nhưng càng nhiều, nhưng là các loại khí thế khủng bố trong cùng một lúc bao phủ hướng về phía Điền Châu Công phủ. Cũng là tại ma soái phân thân một đao đánh tan Điền Châu Công trận pháp kết giới một sát na kia. Diệp Chân thần niệm hơi động. Ma xoáy phân thân cùng chiến hồn huyết kỳ đồng thời quay lại đến Diệp Chân trong cơ thể. Cũng ở trong nháy mắt này, mấy cây nhánh đằng xúc tu bình thường đem đã được chém giết Điền Phủ Đại Công Tử Điền San trên tay. Chữ vật giới chỉ, còn có cái này được chém thành hai khúc trung phẩm chân khí cho kéo vào mặt đất. Diệp Chân thần niệm hơi động. Diệp Chân bản thể dáng dấp lập tức liền hóa thành do vô biên ma khí ngưng tụ thành ma soái. Trong nháy mắt tiếp theo, hóa thân thành ma soái Diệp Chân điên cuồng khởi động tiên thiên ngũ hành thần độn. Trong lòng đất cuồng lược lên đến, hầu như là Diệp Chân trong lòng đất cuồng lược chớp mắt. Vài đạo khủng bố cực kỳ khí tức liền dọc theo độn xuống lòng đất ma khí điên cuồng đuổi theo mà tới. Trong đó mấy đạo khí tức phát tán uy thế, dù cho là ngăn cách rất xa, Diệp Chân cũng có thể mơ hồ cảm ứng được chúng nó khủng bố. Cái kia vài đạo khí tức phát tán uy thế, tuyệt đối so với Diệp Chân gặp qua mạnh nhất huyền cung cảnh cường giả mạnh hơn vô số lần. Chơi lửa, đại gia, ta đã sớm nói, ngươi đây là đang đùa với lửa a. Thận Long Nguyên Linh hét dầm lên. Trời ạ, ngươi đến cùng chiêu chọc ra sao tồn tại? Giới vương cảnh, một khủng bố giới vương người tồn tại khí tức đuổi lại đây. Trời ạ, ta cảm ứng được cái gì? Linh tôn, ít nhất 3 vị linh tôn khí tức a, câm miệng. Diệp Chân tiếng quát bên trong, tiểu yêu đánh kích làm cho khóc tang bình thường Thận Long Nguyên Linh ngậm miệng lại. Không sai, Diệp Chân là đang đùa với lửa. Định ra cái kế hoạch này trước, Diệp Chân liền biết là đang đùa với lửa. Nếu như không chơi lửa, làm sao có thể đối phó được có một vị nghị chính thân vương che chở An Linh Hầu đây? Diệp Chân liều mạng khởi động tiên thiên ngũ hành thần độn. Không muốn sống bình thường hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng về trận pháp cấm chế lợi hại. Nhất sâu nhất địa phương lao nhanh. Những cái này lợi hại trận pháp cấm chế, lúc này lại thành Diệp Chân to lớn nhất giúp đỡ. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn có thể không đếm xỉa những cấm chế này. Thế nhưng phía sau đuổi theo cái kia một món lớn Diệp Chân chưa từng nghe thấy nhân vật khủng bố. Nhưng sẽ không tiên thiên ngũ hành thần độn. Tuy rằng bọn họ có thể lấy các loại bí pháp đi qua những cấm chế này. Nhưng rất rõ ràng, so với Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, vẫn là chậm một đường. Tuy rằng truy gấp gáp, nhưng tạm thời nhưng không cách nào rút ngắn cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách. Đang bỏ mạng bỏ chạy Diệp Chân ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Đến, lập tức tới ngay kế hoạch chỗ cần đến. Khai sáng thư lưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.